Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Thịnh Kha Gia là ở tại ly trường học không xa biệt thự đơn lập chung, hôm nay ăn cơm thời điểm. Nhưng thật ra cha mẹ đều ở trên bàn cơm, siêu nhà bọn họ vẫn là có quy củ. Mặc kệ đại nhân sinh ý có bao nhiêu vội, cơm chiều đều là muốn một nhà ba người cùng nhau ăn. Thịnh Kha trong nhà giáo dục luôn luôn tương đối rộng thùng thình, tuy rằng không yêu cầu hắn ở học tập thượng có bao nhiêu nỗ lực, nhưng là vẫn là muốn hài tử có chính mình hứng thú yêu thích. Bất quá Thịnh mẫu nhìn nhà mình hài tử thường thường mà sờ sờ chính mình ngực trương, cười đến vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng. Thịnh phụ ở nhà mình lão bà ý bảo hạ ngẩng đầu lên, nhìn nhà mình hài tử, đây là ai tặng cho ngươi sao? Đúng vậy, Thịnh Kha yêu thích vui vẻ chi tình quả thực giấu đều giấu không được. Vẻ mặt khoe ra đắc ý rào rạt bộ dáng, ta cảm thấy cái này thật sự rất đẹp. Ngươi xem này tự, nàng viết đến thật tốt. Thịnh phụ, Thịnh mẫu, một cái thực giá rẻ ngực trương khiến cho nhà mình hài tử lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá nói trở về, này tự là thật sự rất đẹp, rất là sạch sẽ thú khí, xong rồi. Nhà mình ngây ngốc heo nhất định là cùng nhân ra cải trắng. Thịnh mẫu thật cẩn thận mà mở miệng nói. Là ngươi bạn gái sao? Là Thịnh Kha thực nghiêm túc địa đạo. Là ta về sau còn muốn cưới người, sau đó đứa nhỏ này một lát sau còn buồn rầu mà tự hỏi tự đáp. Ai, người nói nàng có phải hay không thật sự thực thích học tập người tốt à? Nếu là nói như vậy, ta muốn hay không đi hảo hảo học tập à? Ai dạ uy, ê rằng nhà kia nếu không khi nào trông thấy bái. Thịnh mẫu cười cười, cố ý nói. Thịnh Kha vẻ mặt cảnh giác mà ngẩng đầu. Không chút do dự cự tuyệt, tưởng đều đừng nghĩ, sau đó, tưởng đều đừng nghĩ sự tình vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã xảy ra. Chương 20 vườn. Trường thế giới văn phòng mau đến tan học thời gian lại náo nhiệt đi lên, hai ngày này trường học. Giới nghiêm lợi hại, dù sao cũng là cao tam sinh, đã thông chi lại qua mấy cái cuối tuần liền cưỡng chế làm cao tam sinh ở trường học tham gia tiết. Tự học buổi tối. Không có đặc thù tình huống không cho học ngoại trú trong khoảng thời gian này. Vô luận là yêu sớm vẫn là di động vẫn là giờ đi ngủ. Một cái chảo đến so một cái nghiêm mơ siêu thật là ngượng ngùng. Nghiêm lão sư, di động chuyện này ta nhất định sẽ chú ý, chúng ta cũng không biết nhà ta hài tử cư nhiên đi học. Còn ở chơi di động, một bộ mới tinh di động bãi ở bàn làm việc trước. Nghiêm lão sư nhưng thật ra bày ra một bộ khó xử biểu tình. Rõ ràng là cái lão sư, lại cứ giọng quan 10 phần, ta đâu, cũng không phải cố ý muốn tìm ra trường, nhưng là chuyện này trường học là có quy định, ta cũng không có biện pháp, bất quá lần này liền trước nhớ cái cảnh cáo, nếu là ta lần sau lại bắt được nói, khả năng, đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy lại phát sinh. Thịnh Kha bị phạt đứng ở văn phòng. Bồn hoa bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, thật là, còn không phải là thượng tự học chơi một lát di động. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, cái này lão ban chính là xem chính mình không vừa mắt. Ba ngày hai đầu liền tìm chính mình phiền toái, khó được tìm được rồi hắn sai lầm, còn không chạy nhanh liền tìm cha mẹ sao? Bất quá, hôm nay nhưng thật ra không có thời gian đi tiếp cái kia nữ, cũng không biết nàng có thể hay không. Chờ lão tử, nhưng là, hắn vừa nhấc đầu là có thể thấy nhà mình cha mẹ đáy mắt che giấu đối lão sư không kiên nhẫn. Thịnh Kha, lặng lẽ hoạt động bước chân, không, vẫn là ngàn vạn đừng gặp phải hảo, sau đó, môn liền khai. Thịnh Kha, oa nga, đây là tình huống như thế nào? Vẻ mặt mộng bức chúng ta, tiểu bạn trai như thế nào ở bồn hoa nơi đó phạt chạm. Chủ bá, mau đi an ủi, không, ta như thế nào cảm thấy cái này tư thế không rất hợp đâu. Bất quá hiện tại đảo không phải hẳn là đi xem bạn trai thời điểm. Mơ siêu ứa hù quét quét trong văn. Phòng bốn người, nhẹ nhàng mà tướng môn giấu thượng. Lúc này mới ôm bài thi đứng ở một bên chờ đợi bọn họ nói chuyện kết thúc. Thịnh phụ, Thịnh mẫu nhưng thật ra trước tiên liền chú ý tới cái này nữ hài, rất là nhu hòa tinh xảo nữ hài. Xuất sắc đến làm người căn bản rời không ra tầm mắt, đóng cửa cùng đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Chi tiết nhỏ càng là làm người hảo cảm bay lên, vừa rồi còn đang nói lời nói Nghiêm lão sư cũng chú ý tới chốt mở môn thanh âm, ngẩng đầu, Hứa Hủ, bài thi đều thu tề sao? Nghiêm lão sư là cái vật lý lão sư, đồng thời giáo vài cái ban ân, đã thu tề. Thiếu nữ nghe thế câu nói mới tiến lên vài bước, đem bài thi đặt ở bàn làm việc thượng, vừa rồi còn mặt có không ngờ Nghiêm lão sư hiện tại trên mặt. Cứ nhiên cũng nhu hòa xuống dưới, ân, cảm ơn ngươi, cái này nữ hài tựa hồ liền có như vậy ma lực. Có thể làm bất luận kẻ nào đều đối nàng có thiên nhiên hảo cảm mơ siêu, đúng rồi, Nghiêm lão sư cười. Cười, từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra 2-3 bao kẹo mừng. Nhà ta hài tử trăng tròn, vừa vặn còn có chút kẹo mừng không có phát xong. Liền cho ngươi đi, cảm ơn lão sư, Nghiêm lão sư đem đường cho sau khi ra ngoài. Lại lần nữa cùng này đối vợ chồng hàn huyên lên, hiện tại cái này tình huống đâu? Hứa Hủ rời đi văn phòng lộ tuyến còn phải trải qua bồn hoa chỗ, đương cha mẹ ở thời điểm. Nhìn nhà mình bạn gái không ngừng tiếp cận thời điểm là cái gì cảm giác? Thịnh Kha, trời đến chính là tim đập, ngàn vạn đừng có ngừng. Không đúng a, nếu là này nữ thật sự không đình nói, không phải đại biểu cho nàng căn bản là không để bụng lão tử sao? Kia, lão tử rốt cuộc là muốn cho nàng đình vẫn là không nghĩ đâu. Người nào đó lâm vào trầm tư, Hứa Hủ, cái này nam hài tử vẻ mặt mau tới đây, lại đây hỏi một chút lão tử rốt cuộc làm sao vậy tha thiết biểu tình. Kia nàng liền thỏa mãn hắn một chút đi, nàng ngừng lại thời điểm. Nam hài trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngực, căn bản cũng không dám xem nơi xa ba người phản ứng, Hứa Hủ trên mặt mang theo ý cười. Đen nhánh thuần túy mắt làm người không dám nhìn thẳng, nàng cúi người hỏi, ngươi làm cái gì, như thế nào hỏi rất hay giống lão tử liền thật sự làm gì chuyện xấu giống nhau. Cái gì gọi là lão tử làm cái gì? Phạt chạm nam hài chạm đến thẳng táp. Sắc mặt đỏ lên, lại có điểm quỷ dị, nhưng vẫn cứ hàm hồ nói. Lão tử cái gì cũng chưa là mơ siêu, ai ai ai. Hôm nay bạn trai giống như có điểm không giống nhau a. Đúng vậy, cái kia biểu tình, là táo bón sao, như thế nào cảm giác một bộ có thật giật mình bộ dáng a. Ta cảm giác ta mau chạm đến chân tướng. Cầu nhắc nhở, học sinh thời đại ta sợ nhất một việc, chính là. Thỉnh ra trường, xong đời, nhanh như vậy liền thấy cha mẹ, hoảng sợ mặt, các ngươi đoán, chủ bá khai làn đạn sao? Vậy ngươi như thế nào đứng ở nơi này? Ta chính là chơi một lát di động bị bắt được mà thôi, người nào đó ngữ khí rất là không kiên. Nhẫn, ngươi cái này nhũ như thế nào như vậy rong dài? Lại không đi, lão tử mặt đỏ thiên lại hắc đều ngăn không được. Thiếu nữ nghe thế câu nói cũng không có sinh khí, chỉ là mở miệng nói. Duỗi tay, nam hài theo lời làm theo tay nàng ôn lương, sau đó chờ đến nàng tay rời đi thời. Điểm, hắn lòng bàn tay xuất hiện một viên đường, an ủi ngươi đường, trước mắt nữ hài ngước mắt mỉm cười. Mở miệng nói, ta chờ ngươi cùng nhau trở về thịnh tạc dây bi cao hứng đến muốn ôm cái này nhũ hung. Hăng thân hai khẩu kha hồng lỗ tai giả vờ chấn định mà ngô một tiếng thịnh phụ thịnh mẫu. Nhà mình nhãi con cái gì đức hạnh làm phụ mẫu còn có thể không biết sao. Bất quá một màn này sắc thật thực đẹp mắt, thiếu niên thiếu nữ ở văn phòng bồn hoa bên giống như tiểu hài tử trao đổi lẫn nhau bí mật giống. Nhau khe khẽ nói nhỏ, nhưng thật ra làm nhìn người hiểu ý cười, Hứa Hủ nhưng thật ra cấp xong đường trực tiếp mở cửa đi. Rồi, này một đôi ở toàn bộ niên cấp nhưng thật ra rất nổi danh. Các lão sư cũng rất có nghe nói, Nghiêm lão sư. Tâm tình phức tạp, vừa rồi mới miễn cưỡng áp xuống đi phun tào dục vọng nháy mắt liền lại thăng lên tới, mặt khác ta. Liền không nói, người nói một chút, yêu sớm loại chuyện này. Tuổi này vốn dĩ chính là đọc sách tuổi tác, muốn yêu đương khi nào không thể, như thế nào cố tình chọn lúc này. dư lại nói ngạnh sinh sinh mà bị nuốt trở vào. Tổng không thể làm trò nhân gia gia trưởng mặt liền nói. Hắn sợ bọn họ ra hài tử chậm trễ nhân gia hảo hài tử, Nghiêm lão sư còn chuẩn bị nói cái gì đó. Còn không có mở miệng liền nhìn trước mắt vợ chồng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, Nghiêm lão sư. Như thế nào cảm giác không quá thích hợp, lão sư? Ngươi là nói nhà ta hài tử yêu sớm. Ngoặc kép, là kia đối tượng là ai? Vừa rồi đi ra ngoài nữ hài kia. Thịnh mẫu vẻ mặt không xác định mà suy đoán nói, lão sư vẻ mặt vô cùng đau đớn gật gật đầu, hai vợ. Chồng trao đổi một cái một lời khó nói hết biểu tình, xong rồi. Nhà mình nhãi con thật sự trộm nhân ra cải trắng. Còn trộm đến nhất thủy linh linh một viên, tâm tình phức tạp, JPG không biết nên nói nhà mình nhãi. Còn ánh mắt hào, vẫn là, cải trắng a, người sao còn coi trọng nhà mình nhãi con đâu. Chương 21 vườn trường thế giới, ta tưởng nghiêm túc học tập, nam hài thật vất vả kết thúc phạt trạm. Thời gian, hắn đứng ở cửa văn phòng khẩu, nhìn hành lang kia đầu phòng học, cuối chính là cái kia phòng học, cái kia ngay cả dưới đáy lòng ngẫm lại đều sẽ phát lên gợn sóng phòng học, hắn bỗng nhiên nói như. Vậy một câu, nghe xong một đống lão sư đạo lý lớn Thịnh phụ cũng không có lập tức địa biểu hiện ra. Vui sướng, ngược lại cười cười, sau đó mở miệng dò hỏi. Vì cái gì? Thịnh mẫu nhưng thật ra lui ra phía sau một bước, cười ngâm ngâm mà đứng ở không xa không gần địa phương. Cấp này đối phụ tử lưu lại tâm sự không gian, Thịnh gia giáo dục vẫn là tương đối rộng thùng thình. Luôn luôn là vâng theo hài tử ý nguyện, mà ở loại này khai sáng hoàn cảnh chung. Thịnh Kha vẫn là thực thích cùng chính mình phụ thân tiến hành giao lưu, hắn có thể từ phụ thân nơi. Đó đạt được rất nhiều đạo lý, hoặc là nói tìm được thuộc về chính mình đáp án, Thịnh Kha nhìn chính. Mình phụ thân, gãi gãi đầu, ở phụ thân trước mặt nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Bởi vì ta không nghĩ người khác biết ta cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Đều cùng các ngươi giống nhau khiếp sợ, hắn không phải không thấy mình cha mẹ trong mắt khiếp. Sợ, hắn là nhất rõ ràng cái kia đứng ở chính mình bên người nữ hài rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc. Người, nhưng thật ra cái thực tốt chí hướng, phụ thân hắn duỗi tay vốn dĩ tưởng sờ sờ chính mình. Nhi tử đầu, ở tầm mắt chạm đến kia đầu hồng hồng lam lam đầu tóc thời điểm. Thành công nghẹn một chút. Tay yên lặng mà dừng ở bờ vai của hắn, trải qua 5 tháng đôi mắt tràn đầy cơ trí, hắn nhìn chính mình đứa nhỏ này, chậm rãi mở miệng dò hỏi, ngươi là vì nàng mới nỗ lực sao? Không xem như, nam hài nhấp môi, vẫn là do dự trong chốc lát, nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại đúng vậy, hắn muốn đương người khác biết bọn họ ở bên nhau thời điểm. Trong mắt không phải khiếp sợ mà là cái loại này đương nhiên chúc phúc có lẽ khả năng sẽ rất khó, hoặc là quá trình thực không thú vị, nhưng là hắn muốn đi thử xem mơ siêu kia hài tử. Người thích học tập sao? Phụ thân ánh mắt như cũ không phải vui mừng, hỏi câu rất là bình đạm, nhìn thẳng hắn, cho hắn đầy đủ bình đẳng tư thái, không giống như là phụ tử gian khai đạo. Mà là thực bình đẳng đơn giản giao lưu, Thịnh Kha nhíu mày. Không phải thực thích nhưng là ngươi nguyện ý đi nếm thử. Lạc phụ thân hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cười, không có nói cái gì nữa. Vậy đi thử thử đi, người đời này tổng hội gặp được như vậy một người. Ở tuổi trẻ thời điểm gặp được, quá xuất sắc đến muốn liều mạng nỗ lực đi tiếp cận người kia thực may mắn, nhưng cũng không phải may mắn. Như vậy, chính là bởi vì niên thiếu khi gặp được quá người như vậy. Có lẽ chỉnh đời, trong ánh mắt, liền rốt cuộc nhìn không tới người khác, hắn nhưng thật ra rất thích nữ hài kia, bất quá. Nhà mình nhãi con cái này tóc thật sự là có điểm. Thịnh phụ nỗ lực dường như không có việc gì nói. Ngày mai ta muốn đi cắt tóc, người muốn hay không cùng đi. Ngoặc kép, Thịnh Kha cũng không có đi theo hắn cha mẹ trực tiếp trở về. Mà là kiên trì đưa nàng đi trở về. Hết chương.